cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 836, đường quả nhi tiểu tâm cơ. Tuy rằng không có bối cảnh âm nhạc, cũng không có tỷ tỷ phối hợp, chiếu ở trên vách tường bóng người vẫn là đại người khổng lồ dáng dấp. Không có nhỏ đi dấu hiệu, thế nhưng đường quả nhi căn bản không có phát hiện tỷ tỷ không phối hợp. Nàng hiện đang lo lắng muốn chết, nhất định phải nắm chặt nói lời kịch, nắm chặt thật tốt diễn kịch, lớn lên người khổng lồ lúc nhón chân lên đến đứng cao, nhỏ đi người lùn lúc ngồi xổm thành một cái dấu phẩy. Tuy rằng không có khán giả, công nhân viên cũng được công, nhưng nàng mặc kệ, chỉ có như vậy toàn tình ném vào, mới có thể ra vẻ mình thật nỗ lực, bỏ ra rất nhiều công sức. Không có công lao cũng có khổ lao, tiểu xương không có thể mở trừ nàng. Lớn lên, nhỏ đi, ta phải biến đổi đại. Nhỏ đi, mới, không, muốn, biến, tiểu, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, đại ma vương thanh âm vang lên đến. Ngươi đừng thay đổi, tạm dừng đi. Đường quả nhi không dám chuyển qua thân nhỏ, ở mọi người xem không tới tình huống, con mắt của nàng chuyển loạn. Đây là đang điên cuồng khởi động tiểu đầu óc nghĩ biện pháp. Xưng sao dạng mới nhiều lần thoát chết. Vịt cô đắc nữ vương nhanh lên một chút dạy cái biện pháp a. Lúc này, đại ma vương âm thanh lại vang lên. Bất quá không phải đối với nàng giảng. Bất quá so với nàng giảng còn đáng sợ hơn. Ba vị đại nhân, xin cho phép ta lại lần nữa hành xử đạo diễn quyền lợi. Đạo diễn quyền lợi? Đạo diễn có quyền gì? Hừ, a cho rằng tiểu hài chỉ không hiểu mà. Đạo diễn quyền lợi chính là đánh tiểu hài chỉ. Tiểu hài chỉ chính là nàng. Không đợi lão đường ra đại nhân đáp ứng hoặc là từ chối, đứng ở trên ghế salon tiểu nhân tinh đã sợ đến chờ không ngừng. Tay chân lanh lẹ từ sofa mặt trái trực tiếp vươn mình rơi xuống đất. A a a kêu to như một làn khói nhảy đến Hoàng Tương Ninh phía sau. Mẹ bảo vệ đường quả nhi. Tiểu xương muốn cái mạng nhỏ của ta a. Đường xương tuốt tay áo, hướng đường quả nhi đi đến. Đường quả nhi hai tay nâng đầu a a kêu to. Trốn sau lưng Hoàng Tương Ninh hướng đường xương gọi hàng. Đại vương ngươi không thể dáng dấp như vậy. Ta dáng vẻ kia, ngươi không thể nắm mặt của ta, sẽ chảy nước miếng. Yên tâm, ta lúc này không nắm mặt của ngươi, ta đánh cái mông của ngươi. A không được, Luân gia lại không làm chuyện xấu. Vừa nãy khiến ngươi nghiêm túc một chút, thật tốt diễn kịch, ngươi lại cho ta quấy rối. Anh, ta, Luân gia không phải cố ý, làm sai liền phải bị trừng phạt, không quản ngươi có đúng hay không cố ý. Này không khoa học, ngươi hiểu cái búa khoa học. Ngươi có chút tài năng. Ngươi đang mắng ta, ngươi còn dám ngụy biện. Xem chiêu, hi, à ngươi không nên tới a. À ha ha, tương đương, đường quả nhi vây quanh Hoàng Tương Ninh xoay vòng vòng, tránh né đại ma vương truy sát, vừa không ngừng cất cao giọng lượng ồn ào, hy vọng gây nên cái khác ba vị đại nhân đồng tình. Thực thi cứu viện, giúp cái việc nhỏ, cứu tiểu công chúa một mạng, cứu mạng a, cứu ta mệnh a, tương đương tiểu xương đại ma vương a. Muốn ăn Luân gia, thế nhưng lão đường gia trừ bỏ đại ma vương tiếng cười, lại không có người nói chuyện, liền một câu hỗ trợ lời nói cũng không chịu nói a những người này. Đường quả nhi thương tâm anh, hì hục ở trong phòng khách loạn nhảy. Vây quanh sofa chuyển, vây quanh cầu thang chuyển, vây quanh bàn ăn chuyển, không ngừng hình rắn chạy vị. Trong nhà đèn phần lớn đều đóng, tia sáng lờ mờ, đây là nàng thiên nhiên màu sắc tự vệ. Thật khó bắt a, cứu mạng cứu ta mệnh a, tương đương, con lợn nhỏ này muốn nhảy đến ngoài phòng đi. Trời đất bao la, thế giới bên ngoài nàng lớn nhất, một khi đến bên ngoài, liền giống như lợn nhỏ nhảy vào vũng bùn, ai so với ai khác càng vứt bỏ đi ra ngoài a. thế nhưng ngay ở chạy tới cửa trong nháy mắt, bị Đường Xương bắt được rồi. Vừa nãy chạy trốn thời điểm một khẩu một cái đại ma vương. Vừa bị bắt được, lập tức đổi giọng, "Ca ca, ca ca Tương Đương, ngươi buông tha muội muội có được hay không a? Tiểu muội muội không làm chuyện xấu xử a. Ngươi đây là muốn làm gì đây? Chúng ta nói chuyện cẩn thận có được hay không? Ba ba mụ mụ nhìn ngươi nhếch, tỷ tỷ đang chuẩn bị súng bắn nước nhếch, ngươi có thể hay không thả ta xuống a? Ta mệt mỏi quá hai." Đường Quả Nhi bị nhấc theo quần áo, xách ở giữa không trung, tay chân rủ xuống, cùng xách chỉ lợn nhỏ giống như, nàng tay chân loạn đạp mấy lần, hy vọng Tiểu Xương đem nàng buông ra. Như vậy một là rất mệt, hai là rất không tôn nghiêm. Nàng nhiều lần muốn giơ lên đầu nhỏ nói chuyện với Đường Xương, thế nhưng không nói vài chữ liền mệt không được, chỉ có thể buông xuống đầu, nhìn dưới mặt đất, vừa hận hận mài răng, vừa nói hết một ít xin khoan dung lời hay. Pia Tương Đương, ôi Tương Đương anh Tương Đương, đứng được. Đứng, đứng không tốt rồi, rắm rắm đau, muốn khóc Tương Đương, thôi đi, ta đánh căn bản không nặng, đứng được, ngươi nếu là không muốn đứng, ta liền tiếp tục mang theo ngươi, ngươi chọn một. Ngoặc kép, hừ, vậy ta còn là đứng đi. Đường Xương buồn cười nói, rất thức thời mà. Đường Quả Nhi che Tiểu Thí Thí, lấy lòng ngọt ngào cười, nhìn như ngây thơ hỏi, Tiểu Xương, ngươi vì sao muốn tăng khí? Vì sao muốn đánh Luân gia? Ngươi có phải là tâm tình không tốt, muốn tìm ta hả giận a? Không có quan hệ, muội muội khiến ngươi đánh, đánh dẹp ta đi. Sau đó hướng Hoàng Tương Ninh gọi hàng, mẹ, Tiểu Xương sau đó tâm tình không tốt liền để hắn đánh Đường Quả Nhi đi. Đường Quả Nhi không sợ chết, đánh đi, giác ngộ thật cao a. Đường Chăn nghe muốn cười, xách Tương Đương, Đường Xương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi nói, ngươi là tìm đánh a? Tia sáng như thế lờ mờ, Đường Xương ánh mắt không nữa thiện. Đường Quả Nhi cũng không nhìn thấy, cho nên nàng tiếp tục triển khai chính mình tiểu tâm cơ. Đối a Tương Đương muội muội chính là muốn cho ca ca hài lòng a. Ca ca tâm tình không tốt liền đánh muội muội đi, ngược lại muội muội cũng đánh không lại ngươi a Tương Đương, tiểu nhân tinh gan to bằng trời lấy tay làm thương, tự hủy giống như đối với Đường Xương nã một phát súng. Bịch Tương Đương đánh ngươi ngã nhào một cái. Sau đó không đợi Đường Xương phản ứng, lắc lắc cái mông nhỏ hì hục chạy hướng Đường Chăn. Tìm kiếm cứu mạng đi rồi. Tuy rằng làm tốt tự hủy chuẩn bị, một bộ bị đánh chết cũng sẽ không tiếc dáng vẻ. Thế nhưng nước đã đến chân vẫn như cũ sợ muốn chết. Cần phải giãy giụa một phen không thể. Đường Xương nhịn một chút, nói rằng, Tiểu Chư Chư, ngươi không muốn bịa đặt a? Ta không phải tâm tình không tốt mới đánh ngươi, ta là bởi vì ngươi sằng bậy, diễn kịch thời điểm quấy rối mới đánh ngươi. Ngươi không nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, cho ta dội nước bẩn. Con lợn nhỏ này dĩ nhiên dùng tiểu tâm cơ, muốn nói xấu hắn, thực sự là coi khinh con bé này. Đường Quả Nhi chen ở Đường Chăn trong lồng ngực, hướng Đường Xương gọi hàng, không có quan hệ Tiểu Xương, ngươi không vui liền đánh Đường Quả Nhi đi, đánh đánh Đường Quả Nhi liền lớn lên rồi, không một chút nào đau. Đường Xương ngồi ở trên ghế salon, cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt, nói rằng, ta không phải tâm tình không tốt đánh ngươi, ta chưa từng có bởi vì tâm tình không tốt đánh ngươi có được hay không? Ngươi diễn kịch thời điểm muốn nghiêm túc, thật lòng nói ta liền sẽ không đánh ngươi. Không có quan hệ, ngươi đánh dẹp Luân gia đi. Luân gia là một hạt dẹp dẹp hạt đậu Hà Lan. Đường Quả Nhi căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, bản thân nàng nói mình, hơn nữa âm thanh đặc biệt lớn, để lão Đường gia đại nhân cùng động vật nhỏ đều có thể nghe được. Đường Xương gặp Tam Kiếm huynh liên tiếp đang nhìn hắn, không được, vội vã nói với Đường Quả Nhi, nếu ngươi nói như vậy, kia xin cử một cái ví dụ. Ta tâm tình không tốt thời điểm đánh ngươi ví dụ. Đường Quả Nhi con mắt chuyển loạn, đang điên cuồng khởi động tiểu đầu óc, nói a, không nói ra sao. Đường Quả Nhi lắc đầu, tay nhỏ dơ dơ, rộng lượng nói, Đường Quả Nhi mới không nêu ví dụ. Đường Quả Nhi nếu là dơ ví dụ, Tiểu Sương sẽ bị ba ba đánh, ba ba đánh mụ mụ đánh, mụ mụ đánh tỷ tỷ đánh, tỷ tỷ đánh tinh tinh đánh, tinh tinh đánh tiểu võ đánh, tiểu võ đánh chi chư đánh. Đường Quả Nhi không hy vọng ngươi chịu đòn, Đường Quả Nhi hy vọng ngươi hài lòng một điểm nha, không muốn tâm tình không tốt nha, đánh luôn ra đi. Tâm tình không tốt thời điểm đánh đánh luân ra liền tâm tình tốt rồi. Sách tương đương tiểu nhân tinh a, ngươi cái này, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta liền thật đánh ngươi một trận đi, đem ngươi hạt này hạt đậu Hà Lan đánh dẹp. Đường Sương tuốt tay áo, Đường Quả Nhi theo bản năng mà co rụt lại, nàng có chút không tin Tiểu Sương sẽ thật đánh dẹp nàng. Mọi người nghe được ha? Là cái này tiểu nhân tinh muốn ta đánh nàng, không phải ta nghĩ đánh nàng. Mọi người nhắm mắt lại, tắc lại lỗ tai, bởi vì tình cảnh sẽ có chút tàn nhẫn máu tanh. Kiến nghị nữ đồng chí vẫn là ra cửa nhìn mặt trăng cho thỏa đáng. Nếu như xác thực rất tò mò, không ngại đến trên mạng tìm một cái giết lợn video. Đại thể chính là loại kia tình cảnh. Ha ha, tương đương, làm xâm sao? Làm xâm sao Tiểu Sương? Ai nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.